Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3335, Xích Tiêu Lệnh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn xem đám người xông lên, Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, khóe miệng lướt lên cười lạnh, dẫn theo bầu rượu trong tay hướng trong miệng ực một hớp liệt tửu sau đó. Yêu kiếm lắc một cái, giống như cuồng long ra biển đồng dạng kiếm khí thẳng đến đám người đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết hắn, lên A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hơn 10 vị hồng minh võ giả xông đem lên đến. Thủ đoạn đều xuất hiện, thẳng hướng trên thân của Lâm Bạch. Lâm Bạch không nhanh không chậm, từng cái thi triển kiếm pháp ứng đối. Trong nháy mắt cái này hơn 10 vị võ giả càng không có cách nào đem Lâm Bạch cầm xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là ai nha? Cùng Hồng Minh cường giả đánh nhau. Ha ha, tiểu tử này xong đời. Dám ở Hồng Minh trên địa bàn nháo sự. Cái này cũng không phải cái gì chơi vui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đoán chừng lại muốn bị Hồng Minh đánh phế sau đó. Ném ra bên ngoài đi. Xuân Phong các chung quanh nhanh chóng tụ tập mà đến đại lượng võ giả. Nhìn xem Lâm Bạch cùng này một đám võ giả giao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Minh Trương Thiên Chính nguyên bản hôm nay nghỉ ngơi. Vốn định đến Xuân Phong các uống rượu nghe hát. Thế nhưng là đi tại nửa đường bên trên lại bị một cái tình nhân cũ gọi đi. Triền miên nhất thời, bây giờ đi đến Xuân Phong Các, lại phát hiện nơi đây tại giao thủ. Tên vương bát đản nào ăn hùng tâm báo tử đàm, dám đến Xuân Phong Các nháo sự. Trương Thiên Chính đưa bàn tay bầu rượu quang ra, bộp một tiếng rơi vỡ, phi thân lên, rơi vào đám người bên trong, hét lớn. Hồng Minh Trương Thiên Chính ở đây. Ai dám tại ta Hồng Minh trên địa bàn nháo sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy Trương Thiên Chính quát lớn. Chung quanh võ giả nhao nhao kinh ngạc. Trương Thiên Chính chính là Hồng Minh bên trong quản sự một trong. Tu vi rất sâu. Chính là đã người sở hữu vấn đỉnh cảnh ngũ trọng tu vi. Ở trong bất lương phủ này, đều xem như một vị cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, màn cổ đại lục phía trên. Tu luyện tới vấn đỉnh cảnh càng phát ra khó khăn. Vấn đỉnh cảnh tam trọng trở xuống võ giả phổ biến. Nhưng vấn đỉnh cảnh lục trọng trở lên võ giả cũng rất ít gặp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bởi vì phải muốn đem tu vi đột phá đến vấn đỉnh cảnh lục trọng trở lên tình trạng. Vậy cần khổng lồ tài nguyên tu luyện. Rất nhiều võ giả đều là bị vây ở vấn đỉnh cảnh ngũ trọng nhiều năm. Không cách nào tại tiến một bước. Trương quản sự, người đã đến. Vây công Lâm Bạch một đám hồng minh võ giả nhao nhao lui về đến. Đi vào Trương Thiên Chính bên người. Vội vàng nói rõ tình huống. Người này cùng một nữ tử đến Xuân Phong các nháo sự. Phải muốn khó xử quý đại sư. Chúng ta kịp thời phát hiện. Ngăn lại một người. Nữ tử kia đã đuổi theo quý đại sư rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật to gan. Quý đại sư thế nhưng là chúng ta hồng minh quý nhân. Há có thể là các ngươi có thể quấy rầy. Chẳng lẽ lại là Hắc Minh vỗ qua đây mật thám. Trương Thiên Chính nhìn chăm chú nhìn về phía Lâm Bạch, lại cảm thấy có chút quen mắt, có thể nghĩ không nổi ở nơi nào gặp qua. Thẳng đến Lâm Bạch ngửa mặt lên trời uống xong một ngụm rượu. Đem đầu lần nữa thấp tới thời điểm, Trương Thiên Chính thấy rõ ràng Lâm Bạch mặt, lúc này quá sợ hãi nói. Là ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhìn thấy Trương Thiên Chính. Khẽ cười nói, là ta, Lâm Bạch tự nhiên cũng nhận ra Trương Thiên Chính. Ngày đó tại Đông Giáp ngõ hẻm trong, Lâm Bạch kém chút một kiếm giết Trương Thiên Chính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đối với cái này, Trương Thiên Chính một mực ghi hận trong lòng. Tốt lắm, hôm nay chúng ta liền thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Trương Thiên Chính nguyên bản liền có tức giận. Bây giờ ăn mấy chén rượu nhạt, lá gan càng phát ra lớn lên. Hai tay đột nhiên vừa dùng lực, dậm chân bay phóng tới Lâm Bạch mà đi. Cường đại quyền pháp lập tức xoa vang trận trận âm bảo. Khí thế hung hung, khí thế bất phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm phiền Trương quản sự cuốn lấy người này. Chúng ta đi cứu Quý đại sư. Đang khi nói chuyện, nguyên bản vây công Lâm Bạch hơn 10 vị võ giả nhao nhao rời đi nơi đây. Lâm Bạch khinh thường cười khẽ, yêu kiếm hướng phía trước một kích, bịch một tiếng vang thật lớn, đem khí thế hung hung Trương Thiên Chính đánh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Thiên Chính rơi xuống đất, thần sắc càng kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch, không chơi với ngươi nữa. Lâm Bạch rút kiếm xoay người liền đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốc độ bay tăng, phóng tới những cái kia võ giả mà đi. Nguyên bản không muốn thương tổn các ngươi, có thể các ngươi một mực như vậy dây dưa không bỏ. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đuổi kịp cái kia một đám hồng minh võ giả. Lúc này sắc mặt hung ác, một kiếm đột nhiên đánh trúng một vị võ giả phía sau. Phốc phốc, người võ giả kia phun ra một ngụm máu tươi, bay ở giữa không trung, thân thể chật vật không chịu nổi đập xuống đất. Miệng phun máu tươi, nửa ngày đều không thể đứng lên lần nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh rơi người này về sau. Lâm Bạch thân hình nhảy lên, bay đi, tiếp tục xem hướng những người khác. Không tốt, hắn lại tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi hôm nay là làm thật muốn cùng ta Hồng Minh là địch sao? Tốt, ta cũng không tin rồi. Ngươi có thể dễ dàng như vậy rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, trong đó một vị võ giả cắn răng một cái, từ trong túi chữ vật xuất ra lệnh tiễn, ném bắn lên trên trời bên trong. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia lệnh tiễn ở giữa không trung nổ tung, hóa thành một đoàn màu đỏ sương mù, hội tụ ở trên không của Bất Lương Phủ, thật lâu không cách nào tán đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Hồng Minh Xích Tiêu lệnh. Xích Tiêu vừa ra, Hồng Minh đều là hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người tại Hồng Minh trên địa bàn nháo sự. Đi, bây giờ tại Bất Lương Phủ các nơi. Tất cả Hồng Minh võ giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn thấy giữa không trung lệnh tiễn tín hiệu. Nhao nhao thẳng đến tín hiệu chi địa mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà tại Bất Lương Phủ mặt khác trong một tòa cung điện. Một cái tóc tai bù xù trung niên áo đen, tay thuận nắm thư tịch đọc. Giờ phút này hắn xuyên thấu qua cửa sổ, trông thấy giữa không trung lệnh tiễn tín hiệu. Lúc này lạnh như băng nói. Lãnh kiếm, là chuyện gì xảy ra? Đúng, tại bên trong cung điện này, chỗ hắc ám đi tới một vị lạnh lùng kiếm tu. Lên tiếng sau đó, phi thân rời đi cung điện, thẳng đến tín hiệu chi địa mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xoát xoát xoát, lệnh tiễn vừa để xuống, toàn bộ Hồng Minh võ giả phi tốc mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong một chớp mắt, liền xuất hiện ở chỗ này có mấy trăm vị Hồng Minh vấn đỉnh cảnh võ giả. Chuyện gì xảy ra? Ai thả lệnh tiễn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng vị vấn đỉnh cảnh võ giả đến chỗ này sau đó. Lạnh giọng hỏi, lúc này, cái kia thả ra lệnh tiễn võ giả ôm quyền nói ra. Chư vị, người này ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, tại Hồng Minh trên địa bàn nháo sự. Còn xin chư vị đem người này cầm xuống, giao cho Minh chủ xử lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chạy tới các vị võ giả nhìn lên Lâm Bạch tay cầm lợi kiếm. Toàn thân mùi rượu, trong nháy mắt kết luận Lâm Bạch tuyệt đối là đến gây chuyện. Lúc này cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Mấy trăm vị võ giả nhao nhao phóng tới Lâm Bạch mà đi. Đến ta Hồng Minh trên địa bàn nháo sự. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Từng vị võ giả phóng tới Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch giờ phút này sắc mặt bắt đầu băng lãnh hạ xuống. Kiếm pháp nhất truyền, bắt đầu ứng đối xông lên đông đảo võ giả. Lúc này, một cái vấn đỉnh cảnh lục trọng áo gai lão giả xuất hiện ở trong trời đêm. Chậm rãi rơi xuống, đông đảo Hồng Minh võ giả nhìn thấy sau đó. Nhao nhao xoay người hành lễ đến. Gặp qua Liễu Hài trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này áo gai lão giả trông thấy mấy trăm vị võ giả vây công Lâm Bạch. Sắc mặt băng lãnh nói. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này có võ giả đem Xuân Phong các bên trong sự tình tỉ mỉ nói một lần sau đó. Cái này Liễu Hài trưởng lão giận dữ. Cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch. Lạnh giọng nói ra. Chỉ là vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả. Cũng dám đến ta Hồng Minh nháo sự. Không biết sống chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đang khi nói chuyện. Liễu Hải bước ra một bước. Lôi cuốn lấy vấn đỉnh cảnh lục trọng tu vi chi lực. Xông vào bên trong chiến trường. Hắn ra trận. Giống như thiên thần hạ phàm. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đem chung quanh võ giả cùng nhau chấn khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một quyền, oanh như tiếng sấm, trọng kích hướng Lâm Bạch trên ngực mà đi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.